Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 485, người nào xứng cùng tranh tài. Nhìn chăm chú phía sau rèm giai nhân sau một hồi lâu. Một bầu rượu vào trong bụng, Tiêu Hàn nâng bút thành văn, vung lên mà liền, đại thiên một bút có thể hội. Thiên địa một thơ đáng kinh ngạc, ta một bút, một thơ, một càn khôn chỉ tiếc, mỹ nhân như tiêu cách đám mây, khó hội người đẹp, bút lạc, Tiêu Hàn bàn tay vung lên, một cỗ kinh khí khuấy động mà ra, trên bàn màu mực phủ lên một trang giấy tuyên, lập tức còn như diều đồng dạng bay lên, rất nhanh liền bay vào màn che bên trong, chỉ thấy màn che sau tuyệt thế lệ ảnh giơ bàn tay lên, rộng rãi ống tay áo chậm chậm rơi xuống, một đoạn trắng nõn cổ tay trắng lộ ra, da thịt trong suốt, thon thon tay ngọc lập tức đem cái kia bay tới một trang giấy tuyên nhẹ nhàng bắt lấy. Pháp, cái kia mỹ lệ trong con mắt có thâm thúy lộng lẫy chớp động. Nhìn phía sau, nàng đem câu thơ buông xuống. Mỹ mâu hướng về phía dưới Tiêu Hàn xem ra, một đôi mê người tinh mâu, phảng phất biết nói chuyện. Tiêu Hàn bưng lên một chén rượu, đối với Mỹ mâu nhìn về phía mình giai nhân dương lên chén rượu, cười gật đầu xem như lên tiếng chào phía sau, sau đó đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Giai nhân tầm mắt rủ xuống, khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Lập tức liền thu về ánh mắt, vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại màn tre sau đó, trầm mặc không lời, giống như không biết khói lửa nhân gian tiên tử. Tiêu Hàn ngẩn người nửa ngày, giờ phút này cái sau vượt cái trước, trước tiên trình lên thơ văn thư pháp, làm cho ngay tại múa bút thành văn mọi người bút trong tay một hồi. Ánh mắt đều là có chút kinh ngạc nhìn lại, sửng sốt nửa ngày sau đó. Mọi người mới hoàn hồn, bất quá khóe miệng đều là không ngờ nhấc lên một vệt khinh thường ý cười. Chắc hẳn gia hỏa này đã tự biết thơ văn thư pháp không được, cho nên tùy ý nâng bút vẽ xấu vài câu a. Như vậy tưởng tượng, mọi người tự nhiên càng khinh thị Tiêu Hàn. Gia hỏa này, mãng phu một cái mà thôi, tự rước lấy nhục. Thượng quan Uyển Nhi Mỹ mâu miệt thị quét mắt Tiêu Hàn. Bất quá khóe miệng cũng là có một vệt tiểu đắc ý. Gia hồn này cũng không gì hơn cái này mà thôi. Mọi người khinh thường mà liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, liền lại tiếp tục sáng tác. Bất quá còn không viết hai chữ, trên lầu vị thị nữ kia âm thanh liền truyền vang lên lần nữa. Các vị, đều ngừng bút a, tiểu thư nhà ta nói. Các người đều trở về đi. Nói xong, trên lầu màn tre sau Liễu Khuynh Thành liền quay người rời đi. Nghe được thị nữ lời nói, lại nhìn thấy đột nhiên rời đi Liễu Khuynh Thành, mọi người khẽ giật mình, đều là cảm thấy có chút không biết vì sao. Bọn hắn cũng còn không trình lên tác phẩm, vì sao xin mời bọn hắn trở về? Bất quá lập tức mọi người liền nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lập tức tất cả đều cừu thị nhìn về phía chính giữa ở nơi đó tự rót tự uống Tiêu Hàn. Khẳng định là gia hỏa này trình lên một bộ khó coi thư pháp tác phẩm, dơ bẩn mỹ nhân mát, cho nên Liễu Khuynh Thành để bọn hắn tất cả đều trở về. Đều là trách cái này mãng phu. Có người nhìn hầm hầm Tiêu Hàn, trong miệng nhỏ giọng nói xong, tuy nói rất căm phẫn, thế nhưng vẫn như cũ không dám quá lớn tiếng phát biểu bất mãn. Cuối cùng gia hỏa này thế nhưng là kẻ hung hãn. Thánh thành đầu Thanh Tú Sở Trần Vũ đều bị nó đánh bại. Bọn hắn nào dám đi trêu chọc. Ngươi cái tên này, đến cùng viết cái gì a? Thấy quần tình xúc động, Bạch Dạ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, có chút giờ khóc giờ cười hỏi. Tiêu Hàn giang tay ra, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tâm tư của nữ nhân, ai có thể đoán được đây? Mọi người cũng dồn dập đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, Liễu Khuynh Thành vị kia thiếp thân thị nữ đột nhiên đi tới Tiêu Hàn trước mặt, hơi hơi hành lễ, mỉm cười nói, vị công tử này xin dừng bước, tiểu thư nhà ta cho mời. Lời này vừa nói ra, khuynh thành trong sảnh, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch một mảnh, vừa muốn căm phẫn rời đi mọi người bước chân dừng lại. Xoay người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hàn, một bộ mắt choáng váng biểu lộ, tương đối đặc sắc, tiểu thư cho mời, đây là cái gì tình huống? Trong tràng vẻ mặt của mọi người rất là đặc sắc, khiếp sợ, nghi hoặc, kinh ngạc, đủ loại thần sắc đều có, tựa như giống như kẻ ngu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Giờ khắc này, bọn hắn đều hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không sai lầm. Phải biết, đây chính là thánh thành đệ nhất mỹ nhân lần đầu gặp khách a. Hơn nữa, thấy vẫn là cái này vài phút trình lên tác phẩm ra hỏa. Cái này sao có thể? Ngươi xác định tiểu thư nhà ngươi muốn mời ra hỏa này? Lúc này, Thượng quan Uyển Nhi đi tới, đối với vị thị nữ kia nghi hoặc hỏi, vấn đề này, không chỉ là nàng muốn hỏi, tất cả mọi người muốn hỏi. Đúng vậy a, tiểu thư nhà ta chính miệng nói với ta, làm sao có khả năng là giả? Thị nữ khẳng định đáp lại nói, nghe được thị nữ như vậy vô cùng trả lời khẳng định. Mọi người trên mặt đã chỉ còn dư lại chấn kinh. Thánh thành đệ nhất mỹ nhân rõ ràng thật mời ra hỏa này. Mọi người như nhìn một cái vật chủng hiếm có nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt kia, biểu tình kia, gọi một cái cổ quái a. Bà mẹ nó, Tiêu huynh ngươi được a. Bạch Dạ đi tới, trùng điệp vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai. Quả thực bội phục không được, vài phút vung lên mà liền, rõ ràng giành được thánh thành đệ nhất mỹ nhân yêu ái. Bản lãnh này, không thể không phục, Tiêu Hàn cười cười, lập tức đối với vị thị nữ kia cười nói, phiền toái cô nương dẫn đường, đợi một chút. Lúc này, Thượng quan Uyển Nhi lại lên tiếng, nàng mỹ mâu liếc nhìn Tiêu Hàn, lập tức lại đối vị thị nữ kia nói, hắn vừa rồi viết, phải chăng có thể lấy ra đến xem, chúng ta coi như thua, cũng muốn thua rõ ràng, cái này hiển nhiên có thể. Thị nữ khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt, đường cong, tựa hồ đã sớm ngờ tới mọi người sẽ như cái này. Đã như vậy tác thành cho bọn hắn, lập tức nàng theo trong tay áo lấy ra Tiêu Hàn vừa rồi chỗ trình đi lên một trang giấy tuyên. Sau đó chậm chậm bày ra, đại thiên một bút có thể hội, thiên địa một thơ đáng kinh ngạc, ta một bút, một thơ, một càn khôn chỉ tiếc, mỹ nhân như tiêu cách đám mây, khó hội người đẹp. Thị nữ triển khai giấy tuyên, nàng trên hai tay phía dưới lôi kéo trang giấy, xoay chậm chậm lấy, bảo đảm mỗi cái phương vị người đều có thể thấy được. Mọi người tự nhiên cũng toàn bộ đều thấy được trên tuyên chỉ mấy hàng ngắn gọn thơ văn. Lông mày đều là không ngờ nhíu. Lúc này, chỉ nghe vị thị nữ kia tiếp tục nói. Tiểu thư nhà ta nói. Các vị từ, không nhìn cũng biết. Tất nhiên đều là một chút thế nào ca ngợi nàng hoa lệ từ tào. Mà duy chỉ có vị công tử này tác phẩm. Một câu tự nhiên, rõ nét. Lác đác mấy bút từ ngữ ở giữa, đã hiện ra siêu phàm mở rộng khí phách, lại biểu hiện ra thương tiếc giai nhân hiệp cốt nhu tình. Khúc dạo đầu hai câu, theo nhìn xa trông rộng, đại thiên thế giới, đều ta một dưới ngòi bút, vô tận thiên địa, ta một thơ ra đáng kinh ngạc bão táp, một bút một thơ phía dưới, liền có thể hội thiên địa càn khôn. Như vậy có thể thấy được, trong đó chỗ biểu hiện ra hồng đại khí phách, cùng loại kia khí thôn sơn hà rộng lớn lồng ngực. Quyển cuối cùng, viết đến tiểu thư nhà ta thời gian, đã không có hoa lệ từ tảo đắp lên, lại không có thảm thiết thê lương không ốm mà rên. Trực tiếp một câu, chỉ tiếc, làm cho đầu bút lông bỗng nhiên vừa chuyển, mỹ nhân như tiêu cách đám mây, như vậy miêu tả. Tươi mát thoát tục, có thể nói một câu tự nhiên vạn cổ tân, viết ra loại kia mong muốn mà không thể cảm giác. Đối mặt đám mây bên trên xa không thể chạm mỹ nhân. Một câu cuối cùng khó hội ngươi vẻ đẹp. Viết ra loại kia muốn lên đầu thấy mỹ nhân phương dung ý. Biểu lộ ra vô tận hiệp cốt nhu tình. Lác đác mấy bút đã có mang dám quấy vang 9 tầng trời bão táp. Tranh phong đại thiên thế giới chí khí hào hùng cùng bao la lồng ngực. Lại có một cỗ nhàn nhạt hiệp cốt nhu tình bộc lộ trong đó. Cùng một ít người loại kia không ốm mà rên, uốn mình theo người, a dua nịnh nọt từ, có thể nói là cách biệt một trời. Tiểu nữ tại đây dám hỏi một câu, tại chỗ các vị, nhìn thấy vị công tử này tác phẩm, các ngươi, người nào xứng cùng tranh tài? Lời nói đến cuối cùng, tựa hồ là nhận lấy trong câu chữ chỗ biểu lộ tình cảm lây. Người thị nữ này ngữ khí cũng là càng mãnh liệt. Tay nàng nâng Tiêu Hàn Từ, nhìn bốn phía mọi người, ngôn từ sắc bén, nhất là cuối cùng vài câu, có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.